Em có một thời tuổi trẻ đẹp lắm, cố gắng không để ngã gục, đổi lấy thứ em cho là hạnh phúc. Cảm ơn đời dạy em một điều thôi, bình yên đâu phải là nơi xa xôi. Những nghĩ suy, những mong cầu đã đổi thay trong em nhiều từ bấy lâu. Trưởng thành cho em khâu vết thương lành, lại càng hiểu hơn người em muốn trở thành. Người bình thường như em chẳng vội đi nhanh, ngày ba bữa cơm canh, tập vui lúc khó, yêu từng bước nhỏ, quen đối diện lắng lo. Người bình thường như em đã qua hư danh, chọn học cách chân thành, đi quãng đường thật xa khiến mình nhận ra điều giản đơn trong chúng ta. Cứ sống bình thường thôi, bước chậm chậm sẽ đến. Rằng chính mình là ai, đã có lúc em quên học cách phải dừng lại. Tuổi trẻ của em lao đi mệt mỏi, nhiều khi chẳng quan tâm đó là đúng hay sai. Trưởng thành cho chân thành, đi quãng đường thật xa khiến mình nhận ra điều giản đơn trong chúng ta. Cứ sống bình thường thôi, bước chậm chậm sẽ đến nơi. Người bình thường như em chẳng vội đi nhanh, oh, oh. Người bình thường như em chẳng vội đi nhanh, ngày ba bữa cơm canh, học quên bình thường như em đã qua hư danh, chọn học cách chân thành, đi quãng đường thật xa khiến mình nhận ra điều gian đơn trong chúng ta. Cứ sống bình thường thôi, bước chậm chậm sẽ đến nơi. Cứ sống bình thường thôi, bước chậm chậm sẽ đến. Những lúc say em hãy thường nghĩ nếu ngày xưa ấy em đến sớm hơn thì sao, chắc có lẽ ta đang vui với nhau, chắc có lẽ ta đang xây với nhau một tình yêu, một giấc mơ. Anh đã mấy tháng trôi qua khi ta cách xa, đôi đường đôi ngã, giờ ta cũng sắp xa lạ. Mỗi đêm em nhớ về anh vào lúc 11 giờ 11 phút, nhưng chắc anh chẳng nhớ em đâu. Quý vị có thể hát được không ạ? Vì em vẫn chỉ là người đến sau mình 1000 nỗi đau, và có lẽ chắc giờ này anh đã hạnh phúc bên người. Oh, oh, oh. Vì em vẫn mãi là người đến sao, mãi mang trong mình 1000 nỗi đau, mong anh sớm quên em, người anh đã từng yêu thương. Xa, đôi đường đôi ngã, giờ ta cũng sắp xa lạ. Mỗi đêm em nhớ về anh vào lúc 11 giờ 11 phút, nhưng chắc anh chẳng nhớ em đâu. Vì em vẫn chỉ là người đến sau mang trong mình 1000 nỗi đau, và có lẽ chắc giờ này anh đang hạnh phúc bên người. Oh, oh. Vì em vẫn mãi là người đến sau, mãi mang trong mình 1000 nỗi đau, mong anh sớm quên em, người anh đã từng yêu thương. Trong tình yêu có lẽ sẽ là người tổn thương nhiều hơn, sẽ lâu lành hơn, cũng như mất nhiều năm hơn để quên đi. Oh, oh. Nhưng vì do quá yêu nên càng hạnh phúc lại càng thấy đáng yêu. Kỷ niệm em xin giữ, còn người hãy cứ đi đi Vì sao anh nỡ làm tim em nát tan, đến đây vội vàng rồi lại xa giang. Tình yêu cứ ngỡ dịu dàng, bỗng dưng lại hóa bể bàng. Vì em vẫn mãi là người đến xa, mãi mang trong mình 1000 một trong một thay ban nhạc đúng không ạ? 掌纹列出了十方的三点，把时光匆匆退换成了年，三千世如说不见，左手拈着花，右手舞着剑，眉间落下了一万年的雨，一滴泪落下了， gặp lại đã quen được người.

treat me the first time. Mắt anh cười, khóe môi cười, cách anh cười và em tan đi trong phút giây. Chót say người, muốn bên người, xanh đôi người. Ok, let's do something for this boy. Lại thật gần anh em khẽ nói, nào mình cùng cheers the night thôi. Let me take you with my secret. Now play some game with me boy. Màu hồng màu xanh người hãy nói, là chỉ cần em tonight thôi. Mùi hương em nồng say, một chút martini hòa cùng một chút Armani. You will be craving for me. Mùi hương em nồng say, hãy đến đây bên em, lại gần mà cuốn đôi môi em, dịu dàng ở vỗ đôi bờ vai. Mùi hương em nồng say, to be do, to be do, to be do. Mùi hương em nồng say, to be do, to be do, to be do. Em đọc rap, cô đọc rap không? Girl, anh đã xem mùi hương ấy. Thôi sự câu đầu tiên của anh đã bị em cầm lấy. Anh thích vị ngọt em đợi đắp đêm nay đã. Xa vào lòng anh đâu ta cũng thơm nhá. Chung là biết em FA, mà em to the A and C to the Y. Nghe nói em cần một bờ vai, nhưng tình anh rộng lượng chưa lâu một đêm never fight. Hey, em cần một người đàn ông làm bạn trai, không phải là một thằng con trai tập là đàn ông. Đã từng có cho mình quá nhiều lựa chọn sai, nên là nay đã miễn nhiễm với những lời mật ngọt. Nên là ghé sang gửi em lời chào, vuốt lại tóc tai chỉnh áo. Khi em đưa mắt sang nơi anh đây, hát đâu ạ. Mùi hương em nồng say, một chút martini hòa cùng một chút Armani. You will be craving for me. Mùi hương em nồng say, hãy đến đây bên em, lại gần mà cuốn đôi môi em, dịu dàng ở phố đôi bên tai. Mùi hương em nồng say, to be do, to be do, to be do. Mùi hương em nồng say, to be do, to be do, to be do. Mùi hương em nồng say, to be do, to be do, to be do. Mùi hương em nồng say, to be do, to be do, to be do. Hôm